Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 186, thành nhỏ khiếp sợ. Mười mấy lưu manh phân công thật nhiệm vụ. Người nhát gan mấy người canh giữ ở giao lộ thông khí. Trong tay từng thấy máu trực tiếp leo tường gần rồi sân. Không thành vấn đề. Đón lấy, lưu manh xe nhẹ chạy đường quen đem thương nhân người một nhà tất cả đều trói lại. Mắt thấy lưu manh xông vào thương gia liền muốn đối với thương nhân động thủ. Bạch, trong sân, kiếm khí bỗng xuất hiện. Từ mấy cái lưu manh lồng ngực xuyên qua. Mãi đến tận bị giết một khắc đó. Lưu manh mới phản ứng được. Thật sự có. Cao thủ. Bạch. Mười mấy lưu manh bao quát ngoài cửa thông khí tất cả đều bị một chiêu kiếm đâm xuyên qua ngực. Liên tục đến cùng thanh âm của vang lên. Đã kinh động người chung quanh nhà. Lúc này, vẫn không người nào dám đại buổi tối đi ra. Bá tương đương kiếm khí ở trong sân quay một vòng. Cắt đứt buộc chặt thương nhân dây thừng. Chảo. Cứu mạng A tương đương, tiếng kêu thê thảm cắt ra bầu trời đêm. Cọt kẹt tương đương thương nhân hàng xóm mở cửa. Cách đó không xa Chu gia mấy cái hộ vệ sắc mặt biến đổi đột ngột. Bị phát hiện sao? Vạn Tam hỏi. Không giống. Mấy người bọn hắn làm việc đều có đúng mực, đều là tay già đời. Không dễ dàng bị phát hiện. Vậy bây giờ chuyện gì thế này? Qua xem một chút. Mấy cái hộ vệ từ Chu ra rời đi hướng nơi khởi nguồn đi mấy bước. Xa xa liếc mắt nhìn. Lúc này, Chu Vi quê nhà phần lớn người cũng đã đi lên. Trung tâm vây quanh thương nhân một nhà. Đầy đất xác chết tựa hồ muốn nói nơi này vừa trải qua một đoạn sát lục. Làm sao vậy? Sự tình thật giống bại lộ. Mấy cái hộ vệ sắc mặt trắng bệch. Vạn Tam, người qua hỏi thăm một chút tình huống. Một người trong đó hộ vệ run lập cập nói. Tại sao đều là ta đi? Người đối với Chu Vi tình huống quen thuộc. Chúng ta cái gì cũng không biết. Vạn Tam bị mấy cái hộ vệ đẩy đi ra. Hết sức không tình nguyện đích tình huống dưới. Vạn Tam đi vào trong đám người. Nhìn đầy đất xác chết. Vạn Tam sắc mặt trắng bệch. Xong, tất cả đều bị giết. Bọn họ chỉ là vào nhà ngăn ngắn chưa tới một khắc đồng hồ. Làm sao đều nằm ở trên đất? Ai giết? Cố nén thân thể không khỏe. Vạn Tam nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói. Ta là Chu gia hộ vệ. Tới xem một chút nơi này xảy ra chuyện gì. Thật giống chủ nhà báo cáo. Chu gia hộ vệ. Các ngươi tới vừa vặn a. Những này kề bên thiên đao. Buổi tối muốn chúng ta một nhà ra trẻ mệnh. Còn muốn chúng ta một nhà mấy đời tích chữ. Thương nhân nằm trên mặt đất kêu trời trách đất. Tiếng khóc, rất nhanh lại đưa tới không ít quê nhà. Không ít ở lại không xa nhân gia cũng đều rời giường lại đây vây xem. Ở nhìn thấy trên đất xác chết. Mỗi cái sắc mặt quái dị. Đến cùng chuyện gì? Vạn Tam hỏi. Đêm nay chúng ta ai thật là tốt tốt đẹp. Chấm ngoặc kép. Thương nhân đem chính mình một nhà gặp phải tình huống tinh tế nói một lần. Nói như vậy, bọn họ đột nhiên bị giết. Đúng, chúng ta bị trói cùng nhau. Muốn gọi cũng không hét lên được. Đừng nói động thủ, bọn họ đột nhiên gục đĩa. Trên người chúng ta dây thừng đột nhiên liền giải khai. Thương nhân một nhà nói qua, đem chính mình bị trói dây thừng phô bày đi ra. Mọi người vừa nhìn, dây thừng đúng là bị lợi khí cắt đứt. Rất nhanh nha dịch cũng đã tới. Nhìn người khám nghiệm tử thi mở ra mười mấy lưu manh ngực. Hí. Người vây xem hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyện này. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người vết thương làm sao đều là giống nhau. Tim bị đuổi một vết thương. Xem bộ dáng là mỏng kiếm giết. Chúng ta trong thành có ai sử dụng. Như vậy kiếm. Còn có thể một đòn giết chết nhiều cao thủ như vậy. Mấu chốt là. Tất cả mọi người tựa hồ cũng là bị một chiêu kiếm giết. Mọi người nghĩ đến một lát. Càng nghĩ càng không dám nghĩ tiếp. Hí tương đương, các ngươi thấy rõ giết người bộ dáng sao? Nha dịch hỏi. Không có. Thương nhân lắc đầu một cái. Các ngươi xem những người này trên mặt còn bảo lưu này khi chết dáng vẻ. Có thể thấy được bọn họ lúc đó chết bao nhiêu vội vàng. Có người nhắc nhở. Bá tương đương mọi người lần thứ hai ngoái đầu nhìn lại nhìn chằm chằm tử thi khuôn mặt. nhưng lại như là này. Ngoại trừ mấy cái thánh cấp võ giả trên mặt tựa hồ có hơi hối hận. Cái khác thật giống chết rồi cũng không biết là chết như thế nào. Người khám nghiệm tử thi nói rằng, chẳng lẽ là những này thánh cấp võ giả phát hiện cái gì? Không thể, nếu như phát hiện cái gì, đều sớm kêu to lên. Bọn họ khi chết, là bởi vì chân khí phong phú, đang bị giết sau khi sống thêm vài giây suy tư nhân sinh, mới có hối hận dáng vẻ. Người khám nghiệm tử thi vô cùng khẳng định nói, làm nghề này, đã thấy rất nhiều bị giết người trước khi chết ý nghĩ. Mọi người gật gù, không có ai khiêu chiến người khám nghiệm tử thi quyền uy. Những này vẻ mặt, chỉ cần hơi có chút đầu óc người đều có thể nghĩ đến rõ ràng. Nhìn dáng dấp người giết người chỉ ít cũng là chí nhân cao thủ. Chẳng lẽ là Chu gia thái gia trở về? Có người hỏi, Bạch, nhất thời, toàn bộ không khí đều yên lặng hạ xuống. Nói như vậy, truyền thuyết Chu gia mang theo cao thủ bố cục chờ trong thành hỗn loạn sau xuất thủ sự tình thật. E sợ thực sự là như vậy. Chúng ta này hẻo lánh thành nhỏ, sao có thể nuôi nổi cái khác cao thủ? Cũng không nghe nói chúng ta trong thành còn có cái khác lợi hại người. Một phen phân tích xong, mọi người chợt phát hiện, ngoại trừ Chu Lưu hai nhà lão thái gia núp trong bóng tối. Thật giống không có những khả năng khác rồi. Bọn họ tại sao núp trong bóng tối? Còn không phải là vì chờ chúng ta trong thành khốn nạn ra tay. Bọn họ thật một lưới bắt hết. Này một lưới, xác thực vớt không ít khốn nạn. Này cái khác khốn nạn làm sao bây giờ? Vạn Tam không biết làm sao trở lại Chu gia. Quá kinh sợ rồi, còn kém một bước, hắn cũng chơi xong rồi. May là Chu gia không có gì động tĩnh. Bằng không hắn báo tin một khắc đó thì xong rồi. Mặc kệ thế nào Chu gia hộ vệ này là không thể nào tiếp tục làm rồi. Thấy Vạn Tam ngơ ngơ ngác ngác trở về, mấy cái hộ vệ bắt đầu nghi hoặc, hỏi hồi lâu, Vạn Tam không nói lời nào. Mấy cái hộ vệ chạy tới nhìn một lúc, sau khi trở lại sắc mặt tái nhợt, còn muốn phản vệ Chu gia. May là không hề động thủ, bằng không bọn họ chết cũng không biết chết như thế nào. Ngay đêm đó, mười mấy ăn được cướp đoạt lưu manh bị giết tin tức truyền khắp toàn thành. Nhất thời trong thành vô số bình dân phấn chấn, thêm vào trước truyền đi tin tức, toàn thành vô số thương nhân não bù lên. Chu Lưu hai nhà khẳng định tại hạ một ván đại quân cờ. Lại nói, Vũ Thấm Thành đều kết thúc lâu như vậy rồi. Chu Lưu hai nhà lão thái gia không cần thiết ẩn núp nữa đi. Trong thành như thế an bình không được chứ. Khẳng định hai nhà người đang lần này Vũ Thấm Thành bên trong lấy được cái gì? Lý Mục bí tịch, cái này không thể nào đi. Vậy khẳng định không thể. Các ngươi ngẫm lại, Vũ Thấm Thành bên kia chết rồi không ít cao thủ. Những này may mắn sống sót cao thủ không có từ những này tử thi trên mang về cái gì đây? Đúng vậy a, gần nhất Vũ Thấm Thành bên kia kiếm bảo không ít. Trận này đại chiến sống sót bổn, vốn đều ở đào bảo đây. Nói như vậy Chu Lưu hai nhà phát ra. Não bù đắp sau, Chu Lưu hai nhà ở thành nhỏ trong lòng mọi người địa vị lại cao hơn không ít. Hai ngày thời gian đi qua rất nhanh. Thanh niên từ trong tu luyện tỉnh lại. Thánh cấp lục tầng. Ha ha, thánh cấp lục tầng tu vi. Miễn cưỡng có thể hộ vệ Chu gia rồi. Xem ai dám đối với bọn họ Chu gia ra tay. Cuối cùng là vượt qua gian nan nhất thời gian rồi. Tinh thần thoải mái dưới đi ra cửa phòng. Thiếu gia, mấy cái hạ nhân chào hỏi. Không dám ngẩng đầu nhìn thanh niên. Hả, những này hạ nhân tại sao lại lễ phép đi lên? Không phải là ta sau khi đột phá, trên người có một loại khí thế. Thanh niên đi dạo một vòng, phát hiện không ít hộ vệ ánh mắt nhìn hắn cũng khác nhau lên. Lẽ nào gần nhất xảy ra chuyện gì? Bế quan chừng 10 ngày. Chu gia thật là lắm chuyện vật cũng còn chưa xử lý. Người đến. Một hồi lâu sau, thanh niên thở dài một hơi. Trời cao đây là quan tâm hắn sao? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.